Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tu luyện thất thải độ ếch linh quang. Sau nửa giờ, Từ Tam chân nhân lần thứ ba đem ngọc giản đồng đưa cho Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc mặt không thay đổi thu hồi ngọc giản đồng. Chỉ chốc lát sau, tay hắn vung lên. Từ Tam chân nhân một đầu cánh tay liền nhanh chóng bị hắn chém xuống. A, một tiếng hét thảm âm thanh bên trong. Từ Tam chân nhân gào lên một tiếng, tức giận nói ra, là chính ngươi kiến thức nông cạn, chân pháp phía trước mà không biết. Ta môn này thần thông chi pháp, rõ ràng không có sai lầm chút nào. Ngươi chỉ cần làm từng bước thi triển đi ra. Lập tức liền sẽ có thất thải độ ếch linh quang hiển lộ. Ngươi nếu như không nguyện ý bỏ qua ta liền nói rõ. Làm gì cầm cái này có lẽ có lý do đến làm khó dễ ta. Minh ngoan bất linh, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng. Lại là một đạo cổ tay chặt. Từ Tam chân nhân một nửa bàn chân, liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Hắn hôm nay, kim xương ngọc cơ. Nhục thân chi lực cường hoành vô song, thấu thể cương kình phía dưới, có thể nói là gang tấc ở giữa người tận địch quốc. Đừng nói Từ Tam chân nhân thần niệm tổn hao nhiều chống đỡ không dậy nổi thần thông. Coi như thần niệm phục hồi, cũng trốn không thoát Bạch Tử Nhạc cái này gần như thuấn phát một kích. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới thanh âm đạm mạc giải thích nói, tiên pháp tu sĩ. Một khi tăng lên tới thần minh cảnh cấp độ, thường thường sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng, có chút thiên tư tuyệt thế người, thậm chí sẽ thức tỉnh bản mệnh thần thông. Ta bây giờ mặc dù không có đột phá đến thần minh cảnh, nhưng thần thức trải qua thuế biến, thế nhưng đưa tới một chút đặc thù biến hóa, có thể khiến ta một chút giám định ra ngươi cái này thần thông phương pháp tu hành thật giả. Ngươi nói là ta kiến thức nông cạn, vẫn là ngươi tận lực giấu dốt đâu. Nghe vậy, Từ Tam chân nhân thần sắc trì trệ, rốt cục cảm giác được có chút bối rối. Hắn tự nhiên biết thần minh cảnh cùng khai khiếu cảnh tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất. Trừ thần thức cùng nguyên lực tương hợp, dung luyện thành thần niệm bên ngoài, chính là cái này thần mà minh chi phía dưới. Thức tỉnh năng lực đặc thù, cũng tỉ như hắn, thần minh cảnh thời điểm, đối với công kích của địch nhân chống cự, có một loại thiên nhiên lĩnh ngộ, tăng thêm sợ chết tiếc mệnh, cho nên mới sẽ chọn lựa cái này thất thải độ ếch linh quang thần thông bắt đầu tu luyện. Một phen nếm thử, quả nhiên tiến cảnh thần tốc, bây giờ khoảng cách chân chính đại thành, kỳ thật đã không xa, chỉ là đáng tiếc. Đụng đến Bạch Tử Nhạc tên yêu nghiệt này, lúc này mới gặp lần này kiếp nạn, hắn không biết Bạch Tử Nhạc lời nói đến cùng là thật là giả. Nhưng đối phương kia trấn định tự nhiên thần sắc, còn có kia đạm mạc sinh tử ánh mắt cùng kia trong khi xuất thủ mau lẹ tàn nhẫn, lại làm cho hắn không còn dám đi cược. Hắn sợ chết, gãy tay gãy chân, còn có thể lấy linh đan tiến hành tu bổ khôi phục. Một khi chết rồi, coi như toàn xong, thế là, hắn rốt cục lại một lần nữa nhận lấy Bạch Tử Nhạc đưa ra ngọc giản đồng. Thận trọng khắc lục, thần thông, thất thải độ ếch linh quang. Nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên, rõ ràng hiển lộ ra chữ. Bạch Tử Nhạc trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Thần thông, tới tay, mà hắn nắm giữ thần thông số lượng. Cũng từ trước đó 2 môn, tăng lên đến 3 môn trình độ. Bây giờ, có thể thả ta rời đi đi. Từ Tam chân nhân gặp Bạch Tử Nhạc sắc mặt, trong lòng ám lỏng, vội vàng mở miệng nói ra. Không vội, đưa ngươi nắm giữ huyệt xảo vị trí đồ. Cũng cho ta ghi chép ra. Bạch Tử Nhạc lần nữa xuất ra một viên trống không ngọc giản đồng. Các ngươi Thiên Linh Tông công pháp. Pháp thuật, giống như cũng không sai, nhớ kỹ bao nhiêu, cũng nhất nhất khắc lục xuống đây đi. Đi ra sơn động, đã là nửa ngày sau, Bạch Tử Nhạc cũng không có nuốt lời, tại chỗ đem hắn thả ra. Chỉ bất quá hắn vận khí dường như không tốt lắm, vừa lúc đụng phải một đầu hoa dâm cự hổ. Hắn còn chưa đi mở hai bước, liền trực tiếp bị kia cự hổ cho giết sổ sách. Hắn thuận thế một đám lửa đem hắn đốt cháy, cũng coi là vì hắn thu thi. Thất thải độ ếch linh quang chính là một môn lấy tự thân nguyên lực diễn hóa thất thải huyền quang, phòng hộ quanh thân an toàn thần thông. Luận tinh diệu trình độ, quả nhiên vượt xa tiên võ lưu ly quang. Trong đó cái này diễn hóa thất thải huyền quang pháp môn dường như phi thường đặc biệt, thậm chí có thể vận dụng tại phương pháp tu hành phía trên. Một đầu phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán mới được đến thần thông. Tinh tế phân tích, trong bất chi bất giác, liền cảm giác được có một loại đặc thù linh cảm trong tim hiển hiện. Khoảng thời gian này, theo hắn nhóm lửa huyệt xảo số lượng tăng nhiều, hắn đối với mình nguyên bản ở vào ấp ủ bên trong công pháp cảm ngộ cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Có thời điểm trong bất chi bất giác liền sẽ có tiếp xúc động, từ đó hóa thành chất dinh dưỡng, tăng thêm đến môn kia công pháp hình thức ban đầu phía trên. Bây giờ, hắn đã có dự cảm, nếu như mình bế quan sáng tạo công, môn này công pháp phẩm giai tất nhiên cực cao, ẩn chứa huyệt xảo số lượng, thì rất có thể tại 1,000 mai trở lên. Công pháp sự tình ngược lại không gấp, bao dung 1,000 mai huyệt xảo công pháp, đối ta tác dụng cũng không lớn, trừ phi công pháp ẩn chứa huyệt xảo số lượng đạt tới 1296 vị nhất nguyên chi số. Đến lúc đó, công pháp phẩm giai, công hiệu, tất nhiên sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng có thể đem ta nguyên lực lại một lần nữa thuế biến tiến hóa, tăng lên một cái cấp độ. Bất quá thật muốn đạt tới trình độ kia, ta nội tình vẫn là thiếu thốn một chút. Không chỉ có huyệt xảo nhóm lửa số lượng còn chênh lệch rất xa, tự liền nắm giữ thu thập huyệt xảo vị trí số lượng cũng khoảng cách nhất nguyên chi số còn có chênh lệch nhất định. Bạch Tử Nhạc yên lặng hướng về, lại lần nữa đem tâm tư rơi vào thất thải độ ếch linh quang phía trên. Đối với môn này phòng ngự thần thông, hắn trong lòng kỳ thật cực kỳ coi trọng. Bởi vì theo xúc địa thành thốn cùng tịch diệt thần quang hai môn thần thông tăng lên tới viên mãn, hắn tại tốc độ cùng công kích phương diện đã đạt đến một cái 10 phần cao thâm trình độ. Duy nhất nhược điểm ngược lại là phòng ngự phương diện. Tiên võ lưu ly quang uy lực mặc dù không yếu, có thể so với thần thông chu thiên hộ thể thuật đồng dạng có chút tinh diệu, nhưng so sánh chân chính thần thông, chênh lệch tự nhiên 10 rõ ràng hiển. Trước đó một trận chiến, hắn chi cho nên cố kỵ trùng điệp, sợ hãi tốc độ bị hạn chế. Cuối cùng, còn là bởi vì phòng ngự của hắn chi lực không đủ. Bây giờ thất thải độ ếch linh quang tới tay, coi như tương đương với hắn cái này nhược điểm bị triệt để bổ đủ. Hắn tự nhiên để bụng, là lấy rất nhanh. Bạch Tử Nhạc tâm thần liền một lần nữa yên lặng, đầu nhập đến thất thải độ ếch linh quang tinh diệu chi pháp bên trong. Hắn tại phân tích, lĩnh ngộ môn này thần thông, bởi vì chỉ có đem toàn bộ thần thông tiến hành phân tích lĩnh ngộ, lý giải tất cả linh năng biến hóa, hiểu trong đó pháp quyết huyền diệu, mới có thể thuận lợi đem thi triển mà ra, không phải làm nhiều công ít không nói. Một khi cái nào đó phương diện lý giải không đủ thông thấu, hoặc là xuất hiện lỗ hổng, thường thường liền sẽ dẫn phát khó mà dự báo hậu quả, hại người hại mình. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trên mặt cười một tiếng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Tốn hao thời gian 2 tiếng, ta cuối cùng đem cái này thất thải độ ếch linh quang tầng cuối cùng quan khiếu cho lĩnh ngộ ra. Tiếp xuống tới ta chỉ cần mượn nhờ trước đó lý giải, theo bộ liền ban sâu chuỗi, thì có thể trực tiếp diễn hóa thất thải huyền quang. đem môn này thần thông cho thuận lợi thi triển mà ra đi. Thầm nghĩ, hắn trong lòng một sướng, cũng không chậm trễ, cấp tốc điều động mình thần thức cùng chu thiên nguyên lực. Xì xì xì, một cỗ đặc thù linh năng ba động, cấp tốc tại quanh người hắn hiện lên, giữa thiên địa, tựa như đột nhiên trở nên sáng mấy phần, có một loại đặc biệt vầng sáng, từ thiên địa các nơi, cấp tốc tụ đến, thần thức kịch liệt tiêu hao đồng thời, bạch tử nhạc thể nội chu thiên nguyên lực, càng là hóa thành cuồn cuộn trường giang, kịch liệt lăn lộn ở giữa, cấp tốc tiêu hao, suy suy tương đương, thiên địa tràn ra, bỗng nhiên liền ở giữa một đoàn thất thải quang choáng, khoan thai hiển hiện, hóa thành một đạo dây lụa, cấp tốc vẩy xuống, phiêu tán tại bạch tử nhạc quanh thân, chìm chìm nổi nổi lên, hình thành một cái thất thải huyền quang lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ, thành công, bạch tử nhạc nhãn tình sáng lên, nhịn không được có chút kinh hỉ, chẳng lẽ mình lần thứ nhất liền thi triển thành công? Cho dù hắn xác thực cảm giác được mình bởi vì nuốt kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan về sau, tư chất tăng nhiều, mặc kệ là tại công phạt vẫn là pháp thuật thần thông lĩnh ngộ thi triển phương diện, đều có tăng lên cực lớn, nhưng lần thứ nhất thi triển liền thành công, vẫn là để hắn trở nên kích động. Sau đó, hắn nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng tại bảo vệ thất thải huyền quang bên trên một điểm. Phốp, linh năng nhiễu loạn, lồng ánh sáng nháy mắt bật nát, dẫn tới dưới người hắn phi toa, đều từng đợt lắc lư, một hồi lâu mới vững chắc xuống tới. Phá, bạch tử nhạc nháy mắt, trên mặt có chút biến thành màu đen, điểm ấy ra một chỉ, hắn nhưng vô dụng bên trên khí lực lớn đến đâu. Lần này, kỳ thật cũng không thể coi là thất bại. Đương nhiên cũng không thể coi là thành công. Chân chính vấn đề hẳn là thần thông kết cấu phương diện có vài chỗ không hợp quy tắc, sai lầm chỗ. Bạch tử nhạc cẩn thận phân tích, rất nhanh liền minh bạch vấn đề. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lập tức liền có ưu hóa chi pháp. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, thần thức cùng chu thiên nguyên lực lần nữa phun trào tiêu hao đồng thời, lập tức liền có một tầng thất thải huyền quang tại trước người hắn diễn hóa mà ra, còn chưa đủ ổn định. Nếu như trước đó chỉ là một chỉ có thể phá, như vậy hiện tại là hai ngón tay. Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, lần nữa bắt đầu thi triển. Một lần, hai lần, ba lần, hắn không ngừng diễn hóa, không ngừng điều chỉnh, càng lấy mình lý giải, tiến hành một chút biên độ nhỏ ưu hóa. Dần dần, hắn trên người thất thải huyền quang trở nên càng ngày càng vững chắc. Cuối cùng, tại một giờ sau, ổn định tăng lên đến cần luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ một kích toàn lực mới có thể nổ nát trình độ. Tiến bộ rõ ràng, mà tiến độ tu luyện cũng theo đó đạt đến chưa nhập môn 7% trình độ. Một cái giờ tu luyện tới chưa nhập môn 7%. Ngược lại là vượt quá ta dự kiến nhanh rất nhiều. Trong đó trừ bởi vì môn này thần thông vừa mới bắt đầu tu luyện, tiến độ tương đối sẽ nhanh hơn một điểm bên ngoài, cũng chưa hẳn không có ta nội tình thâm hậu, tư chất tăng nhiều nguyên nhân. Như thế tính toán, chân chính muốn đem môn này nhập môn, cũng không tốn thời gian quá dài. Lâu là hơn tháng, ngắn thì 10 ngày qua cũng liền đủ. Đương nhiên, nếu như giống trước đó tu luyện tịch diệt thần quang, có hổ đại lực ở bên người tiến hành bồi luyện, lại không cân nhắc nguyên lực tiêu hao, liên tiếp không ngừng đi thi triển, ta hẳn là có thể tại ngắn hơn thời điểm đem môn này thần thông tu luyện nhập môn. 7 ngày, 5 ngày, thậm chí ngắn hơn cũng có thể, bạch tử nhạc trong lòng tính toán, nhưng cũng tại cái này thời điểm đình chỉ tu luyện, sau đó bắt đầu yên lặng khôi phục mình thần thức cùng nguyên lực, điều chỉnh mình khí tức trên thân, làm cho đạt tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Bởi vì hoang cổ vực bảy đại tiên pháp tông môn, Bắc Huyền Tông đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.